Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3577, phản bội 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario lưu lại Tô Yên, nguyên thần hướng hắn đi tới, vừa nói, ta sẽ không đem nàng thế nào, sẽ còn dốc lòng chăm sóc nàng. Diệp Tiểu Mộc vừa nghe liền hiểu mục đích của hắn, lập tức cái gì không nói, nâng thở ra một hơi, ngược lại hướng hắn đi qua. Nếu không thể trốn đi, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Vì Tô Yên, nguyên thần nhìn thấy hắn hướng chính mình đi tới, cũng là ngây ra một lúc, lập tức cười cười, cũng không lại nói cái gì. Bàn tay lay động một chỉ, chính là mấy đạo tử khí bay lên, trên không trung kết nối tạo thành một đạo ngũ mang tinh chú. Hướng Diệp Tiểu Mộc trước mặt áp xuống tới, keng một tiếng, Diệp Tiểu Mộc rút ra Hiên Viên Kiếm. Lấy kiếm chán nản trận đối kháng, Hiên Viên Kiếm, cha ngươi nhưng đối với ngươi thật tốt, còn tốt nguy nan vào đầu. Diệp Tiểu Mộc căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì. Chỉ cảm thấy tại ngũ mang tinh chú cường công phía dưới. Chính mình dựa vào kiếm khí bố trí kết giới lung lay sắp đổ. Đây là ỷ vào Hiên Viên Kiếm cường đại kiếm khí, nếu như là tay không đối địch. Diệp Tiểu Mộc tin tưởng mình cái này lúc sau đã treo. To lớn thực lực sai biệt, ngũ mang tinh chú rốt cục đột phá kiếm khí, đem hắn phong tỏa ở giữa. Thân thể phản ứng cũng càng ngày càng chậm chạp, trong lòng đột nhiên khẽ động, ngón tay tại trên kiếm phong trà phá, nhường máu chảy xuống đến, bị Hiên Viên Kiếm hấp thu, để đem nhiều linh khí hơn rút ra đi ra. Đây là hắn rơi vào đường cùng chiến thuật. Trong cơ thể hắn nguyên khí tồn lượng cùng cường độ, cùng nguyên thần hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Cũng là hắn đột nhiên nhớ tới Hiên Viên Kiếm bên trong ẩn chứa cái kia tạm thời không có cách nào bị chính mình luyện hóa rộng lượng linh lực. Như muốn một mạch phóng xuất ra, dùng lấy đối kháng nguyên thần thế không? Kết quả vừa rồi phóng xuất ra một chút, liền bị nguyên thần phát giác, làm phép đem ngũ mang tinh chú uy lực tăng lên tới cực hạn. Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm giác đi vào trong linh lực bị ngăn chặn. Mảy may dẫn không ra, trong lòng đang kinh hãi. Nguyên thần đã đi tới, đưa tay chạm đến lấy trán của hắn. Từ tốn nói, ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, ngươi liền chết. Cái gì thiên mệnh, cái gì tông sư hậu nhân, đều không dùng rồi. Diệp Tiểu Mộc gắng gượng lấy, nghe hắn tại cái này nói khoác mà không biết ngượng. Bất quá, ta cũng đích thực không dám giết ngươi. Nguyên thần đem ngón tay để xuống, đi mở ra hắn cõng lên người dây lưng. Ngươi tối nay liền đi, về sau không nên xuất hiện tại pháp thuật giới. Tô Yên sẽ tại ta chỗ này an toàn sinh sống một đoạn thời gian. Thẳng đến ta ngồi vững vàng pháp thuật giới vị trí thứ nhất. Đến lúc đó ta sẽ đem nàng trả lại cho ngươi. Hắn giải khai dây lưng. Một cái tay ôm lấy Tô Yên, trong lúc bất chợt cảm thấy dưới xương sườn tê dần, cúi đầu nhìn lại, thấy được không thể tin một màn, Diệp Tiểu Mộc dùng kiếm cắm vào hắn bụng bên trái bộ. Mà ở trên người hắn, tràn ngập lấy một tầng tối ánh sáng màu vàng, ta sẽ không, để cho ngươi cướp đi hắn. Diệp Tiểu Mộc rút ra Hiên Viên Kiếm, đối với đầu của hắn trực tiếp đâm tới, nguyên thần vốn là tại trong kinh hãi. Hai người khoảng cách lại gần như vậy, mắt thấy không cách nào ngăn cản, nguyên thần đành phải giơ tay lên, ngũ mang tinh chú trong nháy mắt co vào, hóa thành một đạo tử khí, quấn quanh ở hắn năm ngón tay bên trên, kiếm phong đâm vào trên tay hắn, bị tử khí ngăn cản, nhưng Hiên Viên Kiếm cỡ nào sắc bén, nguyên thần chỉ ngăn cản một lát, kiếm phong liền từ trong lòng bàn tay xuyên qua, nguyên thần mặc dù thụ thương. Nhưng cũng chậm qua đây một hơi thở, nhất thời lui lại, một cái tay bưng bít lấy dưới xương sườn vết thương, không thể tin hướng Diệp Tiểu Mộc nhìn lại, hắn không thể tin được chính mình kinh lịch vừa rồi. Diệp Tiểu Mộc rõ ràng bị chính mình dùng ngũ mang tinh chú khóa cứng. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào phá trận. Là cái gì lực lượng nhường hắn làm được? Hắn làm sao biết, Diệp Tiểu Mộc cũng là vừa mới nhìn thấy hắn tiếp xúc Tô Yên. Không khỏi vì đó bạo phát ra một cỗ lực lượng, giải khai ngũ mang tinh chú đối tự thân phong tỏa, đem Hiên Viên kiếm bên trong linh lực trong nháy mắt điều động đi ra. Tăng thêm nguyên thần coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Để phòng sơ suất, lúc này mới mắc lừa. Diệp Tiểu Mộc thừa dịp hắn phân tâm, vội vàng dùng bảo kiếm kết một cái kiếm trận, trong lúc nhất thời ngàn vạn kiếm quang đan vào một chỗ. Hướng nguyên thần bay đi, nguyên thần mang thương tác chiến, chờ đến hoàn toàn hóa giải kiếm trận, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên đã không thấy cái bóng. Đáng giận, nguyên thần trong lòng giận dữ lại ảo não, nhưng hắn không có hướng phía trước đuổi theo hắn là có nắm chắc đuổi kịp Diệp Tiểu Mộc. Dù sao trên người hắn cõng Tô Yên, nhưng là từ khi bọn hắn chạy ra cái viện này bắt đầu. Kế hoạch của mình đã tuyên cáo thất bại, nơi này cũng không phải cái gì dã ngoại hoang vu, là công hội khu ký túc xá trung tâm, đơn giản là chung quanh yên lặng một chút. Tại căn biệt thự này trong viện, mặc kệ phát sinh cái gì, ngoại nhân sẽ không biết. Một khi ra ngoài, bên ngoài có thể khắp nơi đều là người. Chính mình không có khả năng trước mặt mọi người đem Diệp Tiểu Mộc thế nào. Nhưng là nhường hắn chạy đi. Một khi hắn đem chuyện tối nay nói ra, thanh danh của mình một dạng xong. Nguyên thần nghĩ nửa ngày, lòng sinh một kế, bước nhanh đi đến tiền viện. Tìm tới bị chính mình làm phép định trụ nguyên tịch, giải khai nàng, vừa rồi, ta cũng là bất đắc dĩ. Nguyên thần đem muội muội nâng đỡ, thở dài nói ra, hiểu húc sự tình, ta thật không nghĩ tới có thể như vậy. Ta, cũng rất áy náy, nhưng người ta dù sao cũng là huynh muội, ta không muốn bởi vì việc này mà sinh ra ngăn cách. Ngươi hiểu ý của ta không? Nguyên tịch giận dữ nói, ngăn cách đã sinh ra. Chuyện này, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nếu như ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là vì lừa phỉnh ta tiếp tục giúp ngươi làm việc. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Nguyên thần thần sắc có chút đau thương lắc đầu. Trước ngươi hỏi ta, nếu như không giết ngươi liền muốn mất đi hết thảy, ta có thể hay không động thủ? Đáp án của ta là, sẽ không, nói ta âm mưu ra cũng tốt, kẻ dã tâm cũng tốt. Ta đều nhận, nhưng ta cũng là người, ta cũng có ở sâu trong nội tâm tối thứ trọng yếu nhất. Đó chính là ngươi, tiểu tịch, ngươi là muội muội ta, trên đời này không có bất kỳ vật gì so ngươi đối ta trọng yếu. Nguyên tịch nghe được lời nói này, thần sắc không khỏi có chút hòa hoãn, ta sẽ không lại để cho ngươi vì ta làm cái gì. Ngươi đi tìm hiểu húc đi, nhưng ta cái này nửa đời vất vả mới có cục diện này, ngươi cũng không đành lòng nhìn ta cứ như vậy vẫn lạc. Hết thảy cố gắng hoàn toàn uổng phí đi, cho nên, ta hy vọng ngươi vì làm một chuyện cuối cùng. Nguyên tịch lúc này tâm đã mềm ra rồi, thấp giọng nói, chuyện gì, ngươi đi khuyên Tiểu Mộc, nhường hắn không nên đem chuyện ngày hôm nay nói ra, đây là một thứ gì đó. Thứ hai, tốt nhất đừng làm cái này trưởng giáo. Không muốn đứng ra phản đối ta, khuyên hắn giữ bí mật, cái ý nghĩ này tới làm đến. Còn những cái khác, cái này muốn xem bản thân hắn, ta chỉ có thể đi thử xem. Nguyên thần hài lòng gật gật đầu, nguyên tịch đứng lên, hướng ngoài cửa viện đi đến, tới cửa lại quay đầu, nói ra, ta gọi điện thoại cho hắn nói xong, ta liền xuống núi rồi, ta khả năng, sẽ không trở lại nữa. Nguyên thần nhìn qua muội muội, khe khẽ thở dài, nói, chỉ ít lại một lần trở về, tranh thủ, mang theo hiểu húc cùng một chỗ, đến lúc đó ta sẽ làm tốt ca ca. Nguyên tịch mỉm cười, rời đi cửa viện, nàng không biết Diệp Tiểu Mộc đi đâu, cũng không biết hắn mang không mang điện thoại, ung thử nhìn một chút ý nghĩ gọi điện thoại cho hắn. Kết quả thật đúng là tiếp thông, cách chương.